Chương 119, công chúa gả cho Lữ Trác. Chương 119, công chúa gả cho Lữ Trác. Nhìn Lữ Trác tản đi giữa bầu trời này làm người trong lòng run sợ kiếm trận, Phi Ô quốc vương cu nở dê thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía xung quanh đoàn kỵ sĩ quát lên, tất cả mọi người đều tản đi đi, ta muốn cùng hắn nói riêng chuyện này. Kỵ sĩ trưởng sắc mặt nhất thời có chút khó coi, muốn nói tới cái người rất nguy hiểm, nhưng lại không nói ra được. Nguy hiểm thì lại làm sao? Bọn hắn có thể đỡ được sao vừa nãy tình cảnh đó, sức mạnh kia, phảng phất là đối mặt viễn cổ đi tới đế hoàng, đối mặt trời cùng đất cảm giác, nhượng bọn hắn biết, coi như tất cả mọi người hợp lực, QNZ không ngăn được Lữ Trác một người cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Cuối cùng, tứ tên kỵ sĩ mặt dài trên mang theo thần sắc cái náy, xuất linh đoàn kỵ sĩ lui xuống. Thấy thế, Lữ Trác thần sắc bình tĩnh, từ giữa bầu trời chậm rãi cất bước, rơi xuống quốc vương trước mặt. Có thể cảm ứng được lời nói thật giả Lữ Trác, biết cái này quốc vương đối với mình xác thực không có địch ý như vậy, tất cả những thứ này phát sinh chỉ sợ cũng là những kỵ sĩ kêu đoàn chính mình đạo diễn. Nghĩ như thế, Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, đúng mực nhìn Lao quốc vương, nói, mời ta đến, có chuyện gì không nghe được Lữ Trác. Lao quốc vương không chút nào bởi vì Lữ Trác ngự khí tựa hồ là bình đẳng nói chuyện mà tức giận, trái lại là khẽ cười nhìn Lữ Trác. Ta là cái phi thường sùng kính cường giả quốc vương, nghe nói một mình ngươi đánh bại ta một cái đoàn kỵ sĩ, liền muốn gặp gỡ bản thân. Không nghĩ tới, bản thân nhưng là so với ta theo dự đoán mạnh hơn. Nói tới chỗ này, Lao quốc vương dừng một chút, trong mắt lộ ra một cái cuồng nhiệt vẻ mặt, nói, có thể một người đối phó ta bán quốc gia sức mạnh, thực lực của ngươi, sợ là cùng 400 năm trước cái kia sẽ dẹp cùng sánh vai đi. Không có trực tiếp trả lời. Lữ Trác bình tĩnh nhìn Lao quốc vương, coi như làm là ngầm thừa nhận. Trên thực tế, Lữ Trác bây giờ có thể phát huy ra thực lực, còn mạnh hơn sệ dẹp nhiều lắm. Nếu như nói thánh cấp bên dưới đều run rế, như vậy chân thánh bên dưới, liền ngay cả thánh cấp QNZ là run rế. Tuy rằng hiện tại gì tại thế giới, còn không là Lữ Trác khống chế thế giới, nhưng Lữ Trác có khả năng phát huy ra sức mạnh, QNZ không phải phổ thông thánh cấp có khả năng sánh ngang. Nhìn Lữ Trác ngầm thừa nhận hạ xuống, Lao quốc vương cười lớn một tiếng, nói, được, quá tốt rồi. Chúng ta phỉ ổ năng lực xuất hiện cường giả như vậy. Nhượng ta cao hứng vô cùng nói tới chỗ này, Lao quốc vương ngừng một chút, nhìn Lữ Trác, nói, vừa nãy nghe được ngươi nói, ngươi là kiếm thánh. Như vậy, ta đại biểu phỉ ổ vương quốc, dành cho ngươi phỉ ổ vương quốc trí cường kiếm thánh tên gọi, như thế nào nghe xong câu nói này. Lữ Trác một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, không có hứng thú. Tên gọi lại không phải người khác phong, theo Lữ Trác, kiếm thánh danh hiệu này là chính hắn vẫn nỗ lực, mãi đến tận trở thành văn tỷ hệ sở thế giới trí cường giả thời điểm, thu hoạch đến ngạch. Lao quốc vương suýt chút nữa bị Lữ Trác câu nói này nghẹn. Vẻ mặt cực kỳ lung túng, chỉ có thể ngượng ngùng cười cợt. Sau đó, hắn nghiêm mặt, nhìn Lữ Trác, đột nhiên sâu sắc hướng về phía Lữ Trác không người chào. Xin mời trợ giúp phỉ ổ vương quốc trở nên càng mạnh hơn. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác hơi nhúng mày, đối với một cái quốc vương quốc cùng, hắn đúng là có thể chịu đựng, bất quá chịu đựng hạ xuống, sợ là muốn tiếp thu mặt sau nhượng phỉ ổ vương quốc trở nên mạnh mẽ nhiệm vụ này. Đối với Lữ Trác tới nói, đợi được hắn trở thành chân thánh, hay là phất tay một cái liền có thể làm cho phỉ ổ thành làm thế giới này duy nhất quốc gia. Thế nhưng một cái quốc vương một cái quốc cung liền năng lực đổi đến một cái quốc gia trí cường, thấy thế nào cũng làm cho ông lão này chiếm tiện nghi chiếm lớn. Lao quốc vương ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác tựa hồ đang trầm tư, nhất thời chân mày cau lại, nói, tôn kính kiếm thánh các hạ, chuyện này ngươi có thể sẽ không lỗ, bởi vì sau đó, quốc gia này hay là chính là ngươi. Đây là ý gì? Lữ Trác nhất thời có chút không hiểu ra sao nhìn Lao quốc vương. Kết quả Lao quốc vương đón lấy một câu nói nhượng Lữ Trác suýt chút nữa mất đi này sợi cao nhân phong độ. Bởi vì con trai của ta bị tạt tạ rổ minh vương giết chết, vì lẽ đó sau đó kế thừa vương vị, chỉ có thể là tiểu nữ hỷ sỉ công chúa. Bất quá ta hy vọng có thể có một tên đủ mạnh cường giả đến bảo vệ Na Nờ Dê, tránh khỏi cùng con trai của ta như thế. Vì lẽ đó, ta nghĩ đem hỷ sỉ công chúa gả cho ngươi. Lao quốc vương trong mắt lóe lên không tên ánh sáng, nhắc tới minh vương thời điểm, trong mắt lóe ra một tia phẫn hận. Nhưng Minh Vương dù sao cũng là Ngụy Thâm Nguyên cấp cường giả, nếu như trước đối phó Lữ Trác như vậy tập kết bán quốc gia sức mạnh, đúng là có thể đem vây dê tờ, thế nhưng chuyện này quả là không thể. tập kết bán quốc gia đi vây trả tờ một cường giả, lại không nói vạn nhất bị người ta chạy sau đó trả thù làm sao bây giờ, liền nói nước láng giềng có thể hay không nhân cơ hội này trực tiếp công đánh tới đều nói không chắc. Lao quốc vương phi thường sùng kính cường giả, muốn lôi kéo Lữ Trác, đương nhiên đem Lữ Trác tư liệu đều cho điều tra xuất đến. Dưới cái nhìn của hắn, Lữ Trác này người một cái khuyết điểm, hoặc là ở phương diện khác có thể nói là ưu điểm đồ vật, vậy thì là phi thường tự bên. Mà tự bên đối tượng, toàn bộ là người đàn bà của hắn. Đối với Lao quốc vương tới nói, loại này phong lưu, hoa tâm, háo sắc quả thực chính là trò trẻ con, hắn mình còn có mười mấy phi từ đây, không biết so với Lữ Trác nhiều nữ nhân bao nhiêu. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như có thể nhượng Lữ Trác cưới Hỉ Sỉ công chúa, như vậy sau đó không chỉ Hỉ Sỉ công chúa an toàn chút nào không cần lo lắng, liền ngay cả Phỉ Ổ vương quốc, QNZ năng lực được sự giúp đỡ của Lữ Trác trở nên mạnh mẽ tuy rằng Lao quốc vương đem Phỉ Ổ kiến thiết thành một cái nước trung lập, nhưng không có cao y na ho quốc vương, không muốn chính mình quốc gia trở nên càng mạnh hơn. Khắc khắc Lữ Trác tìm tòi trong đầu ký ức, rất nhanh sẽ tìm tờ ý Hỉ Sỉ công chúa cô bé này. Xác thực, coi như so với lũ xì đến, na nở dê cu nở dê không kém chút nào. Hơn nữa, nha đầu này thả ra ba y cái long dẫn đến vương cung suýt chút nữa bị diệt, cũng coi như là cái bi kịch em gái, như vậy, liền giao cho mình đến cứu vớt hảo. Bất quá mà lúc này na nở dê mới 12 tuổi nghĩ tới đây, Lữ Trác lúc này đánh nhịp quyết định, 7 năm sau đại ma đấu diễn võ lại nói. Nếu như hiện tại đáp ứng Lao quốc vương, cưỡng ép làm cái gì hôn nhân loại hình sự tình, e sợ Lữ Trác cưới đến tay sẽ là một cái lạnh lùng thương tâm khổ sở Hỉ Sỉ công chúa. Cứ việc Lữ Trác có lòng tin có thể ở phía sau đưa nàng hướng được, nhưng như vậy, chính mình không phải sớm cho mỹ nữ thiết kế một cái bi kịch tình tiết sao, này cùng Lữ Trác muốn cứu vớt bi kịch em gái lý niệm liền hoàn toàn ngược lại. Chuyện này sau này hay nói. Bất quá, cái kia kiếm thánh tên gọi, ta muốn. Lữ Trác cuối cùng nhìn Lao quốc vương, lộ ra một cái mỉm cười, gật gật đầu, sau đó bóng người lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Lữ Trác rời đi, Lao quốc vương nhất thời sửng sốt một chút, Lữ Trác cuối cùng thái độ, nhượng hắn có chút không rõ. Đây là từ chối hay vẫn là đáp ứng ở Lao quốc vương xem ra, Lữ Trác người này trong tài liệu biểu hiện, hẳn là hết sức đẹp quá sắc ra hỏa, hắn đối với con gái của chính mình nhưng là có lòng tin, tuy nói Lữ Trác không tận mắt từng thấy. Nhưng Lao quốc vương tin tưởng lấy Lữ Trác này thần quỷ sức mạnh khó lường, e sợ ở vừa tiến vào vương cung thời điểm cũng đã đem toàn bộ vương cung đều thấy rõ cái thấu triệt. Quên đi, nếu đáp ứng rồi tiếp thu kiếm thánh tên gọi, cũng coi như là đạt thành chính mình mục đích đi. Lao quốc vương thở dài, xoay người hướng về đại điện đi đến. Nguyên bản hắn chính là chuẩn bị dành cho Lữ Trác kiếm thánh tên gọi, còn mặt sau đem Hỉ Sỉ công chúa gả cho Lữ Trác. Là hắn ở phát hiện Lữ Trác so với hắn suy nghĩ trong lòng càng mạnh mẽ hơn, có thể so với 400 năm trước xệ dẹp thời điểm, mới lâm thời nảy lòng tham. Mấy ngày sau, một cái đến từ Phỉ Ổ Vương quốc tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Thánh thập đại ma đạo Lữ Trác, phong hào Phỉ Ổ Vương quốc kiếm thánh, địa vị cùng quốc vương ngang ngửa tin tức này chấn kinh rồi thế giới, coi như là thánh thập đại ma đạo, QNZ không thể được như vậy địa vị. Liền ngay cả tứ thiên vương đều không có như vậy địa vị, cái này kiếm thánh Lữ Trác, đến cùng là ai cơ chứ?